Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1367, chương 1368, chân tướng chỉ có một cái. Cái khác đỉnh núi, một câu nói đề tỉnh Thảo Thượng Phi, trong nháy mắt suy nghĩ muôn vạn. Có, ta biết rồi, nhất định là 10.000 mét ra tên mặt thẹo kia. Đối với bọn hắn sơn phỉ nhất lưu, Thảo Thượng Phi vẫn là tương đối rõ ràng. Ngay cả phân bố địa phương cũng rõ ràng là gì. Dù sao bọn hắn sơn phỉ trong cũng là có thể so với đấu tỷ đấu. Mà Thảo Thượng Phi xem như sơn phỉ trong người có tiếng tăm, tự hào vang dội, Hắc Phong Trại chiêu bài cũng là để cho người như sấm bên tai. Ở trong ấn tượng của ta, cũng chỉ có Cuồng Phong Trại đại đương gia Tôn Nghệ, tại bên ngoài tất cả mọi người phải xưng hô một tiếng Tôn gia. Thảo Thượng Phi mảnh nhỏ tư tưởng muốn nói ra, Lâm Tiêu có chút không hiểu, đây như thế nào lại chạy đến một cái Cuồng Phong Trại rồi? Lẽ nào, không sai, chúng ta Hắc Phong Trại cùng Cuồng Phong Trại là kẻ tử thù. Ban đầu bọn hắn Cuồng Phong Trại muốn mở rộng địa bàn, vậy mà muốn tóm thâu chúng ta Hắc Phong Trại, chính là tại ta cố gắng xoay chuyển tình thế phía dưới, đánh bại hắn, đồng thời trên mặt đã lưu lại rồi một vết sẹo. Thảo Thượng Phi sờ một cái ót, ngại nói, trong nháy mắt Lâm Tiêu liền hiểu, nguyên lai hết thảy đều là kể từ lúc đó bắt đầu. Tính toán thời gian, cũng vừa vặn cùng Tô Sán thời điểm tương xứng hợp. Vậy chúng ta còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Đi Cuồng Phong Trại a, Tô Sán vội vàng nói. Hôm nay có đầu mối, hắn không muốn bỏ qua, cho dù là một chuyến tay không. Tại đến Hắc Phong Trại lúc trước, hắn là quyết định phải đem toàn bộ Hắc Phong Trại hủy diệt. Hôm nay tại Hắc Phong Trại tìm không đến mình kẻ thù, để cho hắn tâm lộ vẻ do dự. Chậm, Lâm Tiêu hai tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, bên trong sơn trại còn có họa sư, nếu như có thể sao chép ra Cuồng Phong Trại đại đương gia Tôn Nghệ bức họa cho Tô Sán nhìn, liền hoàn mỹ, cũng giảm bớt phiền toái không cần thiết. Hắn mà nói, nhắc nhở mọi người, để cho Thảo Thượng Phi cũng là hiểu ra, vội vã đi trù hoạch họa sư vấn đề đi tới. Thảo Thượng Phi rời đi, hướng về phía sau đã sớm tụ họp xong sơn phỉ bên trong đám người chạy đi. Đa tạ Lâm huynh, trượng nghĩa tương trợ, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta sẽ giết lung tung vô tội. Tô Sán vẻ mặt áy náy hướng về phía Lâm Tiêu ôm quyền nói ra, hiểu lầm luôn là phải giải quyết chứ sao. Phất phất tay, Lâm Tiêu mặt lộ vẻ đến mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía phương xa ồn ào đám người. Tô huynh đệ, ta xem diệt ngươi cửa nhà chuyện bát thành chính là cái kia Cuồng Phong Trại lão đại làm. Chờ một hồi bức họa ra sau khi đến, ngươi sẽ nhìn một chút. Nếu như là ta Hắc Phong Trại cũng phải đi đòi một câu trả lời hợp lý. Nếu mà không phải, ta Hắc Phong Trại nguyện ý toàn lực phối hợp ngươi. Lâm Tiêu nghiêm sắc mặt, thân thể đứng nghiêm, biểu tình ngưng trọng, hai tay vác lập thuyết nói, có phần có một phen lão đại bộ dáng. Tô Sán nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, nhìn một chút phương xa, lại nhìn một chút Lâm Tiêu. Hừm, ta tin tưởng Lâm huynh đệ làm người, cũng tin tưởng ngươi nhãn quang, được, đa tạ Tô huynh để mắt ta. Lâm Tiêu ta một giới thảo dân, may mắn nhận thức Tô huynh, thật là có phúc ba đời rồi. Không dám nhận, không dám nhận, Lâm huynh tài hoa hơn người, tu vi cao thâm, ta mới là với cao. Tô Sán ánh mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười thập phần rực rỡ, ánh mắt kia để cho Lâm Tiêu đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Ngay tại Lâm Tiêu cảm giác có chút lúng túng thời điểm, Thảo Thượng Phi một đường điên cuồng chạy tới. Hắn cầm trên tay một cái màu trắng giấy tuyên chỉ, phía trên dính đầy mặc thủy, vừa chạy, một bên kêu gào, vẽ xong rồi, rất nhanh vẽ liền rơi xuống Lâm Tiêu trong tay, xoẹt xoẹt đem triển lãm tranh mở, Mặc Thủy còn chưa làm, có thể thấy đây là tạm thời sao chép, họa sư kỹ thuật cũng là tương đối khá, phác họa ra nhân vật cũng là giống như đúc, không tì vết chút nào, tranh này, không tệ a, ai vẽ, về sau trọng điểm bồi dưỡng, Lâm Tiêu nói ra, còn không tạ ơn lão đại nhiều, Thảo Thượng Phi hướng về phía sau lưng một người thanh niên hô. Thanh niên tựa hồ có hơi sợ hãi Lâm Tiêu, dĩ nhiên thẳng đến ẩn náu tại Thảo Thượng Phi sau lưng. Chỉ lộ ra đầu đến, tạ ơn lão đại nhiều, vừa dứt lời, thanh niên vậy mà chạy như một làn khói. Thảo Thượng Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ rời đi. Mà đúng lúc này, Tô Sán nhìn thấy trên giấy bức họa, nhất thời lửa giận trong lòng cuồn cuộn, cặp mắt phun lửa, tâm tình dị thường cuồng bạo. Là hắn, không sai, chính là hắn, ta rõ ràng nhớ chính là trưởng thành bộ dáng này, kia vết sẹo cũng là nghiêng về tại cả khuôn mặt trên. Tô Sán đoạt lấy bức họa, nhìn kỹ nửa ngày, tay cũng đang khẽ run, ngươi xác định. Lâm Tiêu lại một lần nữa dò hỏi, dù sao hắn chính là muốn đi thỉnh cầu cách nói, xác định, được, Thảo Thượng Phi, đem mang mười mấy cái huynh đệ, chúng ta đi tới Cuồng Phong trại, chúng ta đi đòi một câu trả lời hợp lý. Lâm Tiêu tay vung lên, Thảo Thượng Phi lập tức hiểu ý, điểm ra nhiều cái huynh đệ danh tự, mười mấy người, trùng trùng điệp điệp cưỡi tuấn mã. Hướng về Cuồng Phong chạy thả hướng về phía đi tới. Đi, đi, đi, tiếng vó ngựa ở trong gió truyền bá. Quan đạo trên đường nhỏ bọn hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Cuồng Phong chạy chạy tới. Trên mặt đất lá cây theo gió bay lên, kèm theo từng con tuấn mã chạy qua. Bay lượn tại không trung. Giá, giá, giá, mọi người nhanh lên một chút. Chúng ta đã đến Cuồng Phong trại địa giới, sợ rằng hiện tại đã có người thông báo Cuồng Phong trại rồi. Thảo Thượng Phi tòa tại lưng ngựa, trên nhất khởi nhất phục nói ra, tốc độ ngựa độ rất nhanh, nhưng mà nhanh hơn nữa cũng không có Tô Sán BMW nhanh. Dù sao không phải là ngựa bình thường, thời gian cấp bách, mọi người vòng qua đường lớn, từ đường nhỏ đi về phía trước. Ngựa chạy như bay, tốc độ không có chút nào hạ xuống. Đường núi gập ghềnh, 9 cong 18 quải cũng là thường gặp. Nhưng Lâm Tiêu mấy người cũng sẽ không bởi vì như vậy thì dừng lại nghỉ ngơi. Lướt qua đằng trước đỉnh núi, kỹ năng nhìn thấy Cuồng Phong trại rồi. Thảo Thượng Phi ở phía sau giống to, tiếng gió ở bên tai vù vù thổi. Thảo Thượng Phi cũng chỉ có mâu đủ âm thanh. Giá. Mọi người thúc ngựa lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Không lâu lắm, trước mắt xuất hiện một phiến tòa nhà, mà ở đó phòng trước cửa phòng, cũng sớm đã tập kết một số đông người. Xem ra bọn hắn đã sớm lại chuẩn bị. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, cũng tốt, tỉnh chúng ta phiền toái. Cuồng Phong trước cửa trại, Lâm Tiêu mang theo mọi người thúc ngựa rơi xuống. Hướng về phía Cuồng Phong cửa trại quét nhìn mà đi. Mặt Thẹo đâu? Mọi người cũng là ở trong đám người tìm kiếm Mặt Thẹo Tôn Nghệ. Chính là đây một tìm vậy mà căn bản không có tìm đến. Ngay cả Cuồng Phong trại cao tầng đều đã biến mất. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Đừng nói Lâm Tiêu, chính là Thảo Thượng Phi cũng là tại góc chỗ kia. Ngàn dặm xa xôi qua đây. Chính là vì tìm một người, chính là người này chính là không ở trong sơn trại. Tô Sán chính là có chút không nhịn được, lúc này tiến lên trước một bước, hướng về phía Kháng Phong trại mọi người gầm hét lên, đem ngươi nhóm đại đương gia nghệ gọi ra. Hôm nay ta không diệt ngươi nhóm Cuồng Phong trại, ta liền không họ Tô. Nói ra cuối cùng, Tô Sán hai trên đầy vẻ giận dữ. Biểu tình dữ tợn như một cái phát điên dã thú. Cả người căng thẳng, mà tay hắn đã đặt ở bên hông.